Hai con ngươi màu đỏ trên thần hỏa thánh vương Khải cũng từ từ thu liễm khí tức cao ngạo mà thô bạo lại. Hai tiếng rồng ngâm mạnh mẽ đồng loạt vang lên từ miệng Mao Thai cùng Ngũ Lương Dịch. Lúc trước chưa chiến đã chạy khiến cho trong lòng bọn chúng tràn đầy tức giận. Lúc này sao lại có thể để cho địch nhân chạy trốn được? Vốn ma lực đã khôi phục được không ít. Bọn chúng liền đuổi theo hai con cửu cấp ma thú kia. Đồng thời có một người nhảy ra từ lưng bọn chúng. Đó là Vân Thiên Kỳ đang bay lên. Hướng thẳng về cơ động. Thần hỏa thánh vương Khải cũng dung hòa vào thân thể như song kiếm. Cơ động liền tiếp lấy Vân Thiên Kỳ. Thân thể lay động giữa không trung. Hai cánh sau lưng khẽ động đã bay tới trên lưng Lôi Diệu Thiên Long của Phất Thụy. Phất Thụy cùng Miểu Miểu nhìn sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ như là một người bình thường của cơ động. Cả hai không tránh khỏi ngỡ ngàng. Hắn nhìn qua vẫn còn rất trẻ. Tựa hồ như một thanh niên bình thường. Nhưng một lần tập sát lúc trước sử dụng hỏa thần kiếm vũ. Sử dụng khí thế lôi đình vạn quân làm nên một kích kinh khủng tiêu diệt hoàn toàn địch nhân. Đã in dấu ấn thật sâu trong đầu hai người. Trừ hắn ra có ai có thể làm được. Muốn như thế phải tu luyện xà biến đến cảnh giới cực cao. Trừ cơ động ra. Ai có thể nhanh chóng lao xuống với tốc độ kinh khủng như thế? Ai lại có thể trong nháy mắt dừng lại trên không như vậy? Cách chương.